Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214 thỉnh kinh 2.600 đồng đều đặt trước tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Dương Dương về đơn vị, đối quốc thanh đội tới nói, không thể nghi ngờ là một cọc đại hỷ sự. Chinh chiến Á Thanh thi đấu chi này đội bóng cơ bản vẫn là lấy Toulon Tournament đoạt giải quán. Quân đội bóng vì thành viên tổ chức, chỉ bất quá tại một chút cục bộ vị trí tiến hành điều chỉnh. Tỷ như trước đó tham gia đội tuyển quốc gia tập huấn mà bỏ lỡ Toulon Tournament, Chu Hải Bân cùng Triệu Hú Nhật cũng quay về rồi. Còn có trước mắt bị MU thuê tại Bỉ giải hạng 2 Antwerp Đồng Phương Trác cũng về hàng. Có thể nói, trước mắt chi này quốc thanh đội mới xem như chân chính tương đối hoàn chỉnh quốc thanh đội. Bởi vì trước đó tại Toulon Tournament ở chung được một quãng thời gian rất dài. Mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu. Dương Dương mặc kệ là kỹ thuật bóng vẫn là làm người, đều chiếm được các đội hữu tán thành. Cho nên, vừa nghe đến hắn về chỗ tin tức, rất nhiều người đều nhao nhao chạy tới nhìn hắn. Dương Dương, ta xem ngươi trên Asian Cup biểu hiện quá xuất sắc, cũng không phải sao, ta đều nhanh đố kỵ muốn chết. Ngươi cái này mùa giải trạng thái đúng là tốt. Tại Ajax cùng European Super Cup biểu hiện, gọi là một cái sáng chói. Ta nghe nói, ngươi cùng Nike ký một phần hàng năm 3.000 vạn nhân dân tệ giá trên trời hợp đồng. Ngươi liền tốt, đều đã tại Bắc Kinh mua phòng. Chúng ta bây giờ mỗi tháng mới cầm vô cùng đáng thương 3-4 ngàn khối tiền. Ngươi bây giờ thế, nhưng là bánh trái thơm ngon. Đội tuyển quốc gia đều dự định cùng chúng ta quốc thanh đội cướp người. Lần này ngươi về đơn vị, chúng ta tại Malaysia liền có nắm chắc hơn. Các đội hữu nhìn thấy Dương Dương lúc, ngươi một lời ta một câu, nói cái gì cũng có. Từ trên mặt của bọn hắn, Dương Dương có thể rõ ràng cảm nhận được bọn hắn hoan nghênh cùng mừng rỡ. Bởi vì cái gọi là người đỏ không phải là nhiều. Trong nước truyền thông mặc dù kém xa châu Âu phát đạt, nhưng điều tra tình báo loại chuyện này nhưng cũng là làm được xe nhẹ đường quen. Dương Dương mới vừa ở Bắc Kinh mua một bộ phòng, quay đầu lập tức liền bị truyền thông cho tuôn ra tới. Thế là cả nước tất cả mọi người biết Dương Dương tại Bắc Kinh tiền đặt cọc mua một bộ phòng. Về phần cùng Nike tài trợ hợp đồng liền càng không cần phải nói. Càng là đưa tới trong nước tất cả chấn kinh. Trước đó, đội tuyển quốc gia đá Asian Cup trước, Adidas chuyên tài trợ Dương Dương cầu giày một chuyện, liền ở trong nước đưa tới không nhỏ chú ý. Nguyên bản tất cả mọi người coi là Dương Dương ký chính thức Adidas. Nhưng không nghĩ, quay người lại, Dương Dương lại ký cho Nike, hàng năm 300 vạn euro giá trên trời. Đừng nói là quốc thanh đội, liền xem như đội tuyển quốc gia, đều tìm không ra người thứ hai. Đối với những này, chính Dương Dương ngược lại là thấy rất nhạt. Tin tưởng ta, hảo hảo cố gắng, tại trên sân bóng biểu hiện tốt một chút, các ngươi cũng nhất định có thể. Các đội hữu đều nhao nhao đáp lại cười khổ. Bọn hắn hiện tại cùng Dương Dương chênh lệch càng kéo càng lớn. Nếu như nói, trước đó đánh Toulon Tournament thời điểm, bọn hắn còn chẳng qua là cảm thấy Dương Dương so với bọn hắn những này người đồng lứa càng thêm xuất sắc một chút. Như vậy đến Asian Cup về sau, bọn hắn thật cảm nhận được, bọn hắn cùng Dương Dương đã không tại một cái tầng cấp. Cho dù là đồng dạng trúng tuyển đội tuyển quốc gia Chu Hải Bân, hắn tại Asian Cup bên trong chỉ đá thủ trận liền bị đổi lại. Người cảm thấy du học phong hiểm lớn không lớn? Chu Hải Bân quan tâm hỏi. Mọi người chung quanh cũng đều nhao nhao toát ra chú ý thần sắc. Hiển nhiên không ít người cũng đều động du học suy nghĩ. Có thể nói, tại Dương Dương cùng Thiệu ra một biểu hiện xuất sắc, Trịnh Chí cùng Triệu Tuấn Chiết các nước chân tranh nhau cố gắng du học tình huống dưới, xuất ngoại ngay tại thành vì một cái trọng yếu tuyển hạng. phong hiểm khẳng định là lớn. Dù sao đến tha hương nơi đất khách quê người, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngôn ngữ cùng thói quen sinh hoạt chờ các phương diện khác biệt. Những này đều có thể sẽ dẫn đến du học thất bại. Còn có trọng yếu nhất là đối phương câu lạc bộ thành ý. Phải chăng có thể bị đá bên trên tranh tài vân vân. Dương Dương nói đến đây, cũng rất là thâm thía nói ra. Khỏi cần phải nói, ở đây tất cả mọi người là trong nước người đồng lứa bên trong người nổi bật. Lấy trước mắt phát triển tình thế, ở lại trong nước, nhất định có thể trở thành mỗi chi đội bóng chủ lực cầu thủ. Cầm một phần lương cao, nuôi sống mình cùng người nhà, thậm chí tiến vào đội tuyển quốc gia, công thành danh toại, đây nhất định không là vấn đề. Ở đây rất nhiều người nghe xong, cũng đều nhao nhao gật đầu. Quốc thanh đội bên trong cũng không thiếu cùng khổ gia đình xuất thân cầu thủ. Đối bọn hắn tới nói, tranh thủ thời gian đá lên chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Kiếm được tiền, cải thiện mình cùng người nhà hoàn cảnh. Cái này mới là trọng yếu nhất. Xuất ngoại du học, chẳng khác nào là muốn từ bỏ hết thảy trước mắt. Tuy nói sau khi thất bại có thể trở về nước, nhưng mà ai biết về sau sẽ là tình huống như thế nào. Nếu là lại ở nước ngoài gặp được một chút tình trạng, làm sao bây giờ? Cho nên, bọn hắn nhất định phải cẩn thận châm trước. Nói trắng ra, bọn hắn thua không nổi. Ta không có cách nào cho mọi người ý kiến gì. Ta chỉ có thể nói, trong mắt của ta, sớm xuất ngoại, rèn luyện giá trị cao hơn. Châu Âu thi đấu vòng tròn tranh tài thật là tương đương rèn luyện người. Đối với chúng ta cầu thủ tăng lên thật nhanh, đám người cũng đều nhao nhao gật đầu. Dương Dương, ngươi cảm thấy, lấy trong nước cầu thủ trước mắt trình độ, tại châu Âu thi đấu vòng tròn đại khái là cái gì tầng cấp? Trần Thao hỏi, giống Trịnh Chí, Triệu Tuấn Chiết, Tôn Tế Biển, Lê Sắt cùng Thiệu Gia một dạng này trong nước bạt tiêm cầu thủ. Ta cho rằng tại châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn trung hạ du đội bóng, hay là League 1, Portugal Primera Liga, Eredivisie cùng giải vô địch quốc gia Bỉ chờ kém một bậc thi đấu vòng tròn thượng du đội bóng, hoàn toàn có năng lực đứng vững gót chân. Vậy chúng ta thì sao? Trần Thao tiếp tục truy vấn. Đây cũng là mọi người tại đây đều hết sức quan tâm. Nói thật, ta cảm thấy, đội chúng ta bên trong rất nhiều cầu thủ, so với châu Âu bóng đá cường quốc người đồng lứa, thân thể cùng kỹ thuật đều không kém, nhưng chúng ta còn kém tại chiến thuật tố dưỡng không đủ cùng tâm lý tố chất không đủ. Cái này cùng chúng ta từ nhỏ đến lớn tiếp nhận bóng đá huấn luyện có quan hệ. Dương Dương nói đến, đây lúc, lưu ý đến không ít đồng đội đều nhao nhao toát ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Thế là liền tiếp tục nói đi xuống. Chúng ta bây giờ niên kỷ, muốn đuổi còn là đuổi được. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chúng ta đến có loại này thổ nhưỡng cùng hoàn cảnh. Cho nên ta vừa mới sẽ nói, xuất ngoại du học liền phải sớm làm. Càng sớm ra ngoài, tại châu Âu thi đấu vòng tròn đá lên tranh tài lại càng tốt. Ngươi cho rằng, chúng ta có thể hay không tại League 1, Eredivisie trung hạ du đội bóng đạt được cơ hội? Phùng Hiểu thật quan tâm hỏi. Hoàn toàn có thể. Đương nhiên, châu Âu câu lạc bộ cũng không phải loại lương thiện. Có câu lạc bộ cũng là miệng đầy hoang đường nói. Cho nên, mọi thứ liền phải cẩn thận. Hết thảy bằng hợp đồng đến nói chuyện, mấu chốt là phải có thể bị đá bên trên tranh tài. Lấy Trung Quốc chúng ta thị trường, chỉ cần có đầy đủ thực lực, bị đá bên trên tranh tài, châu Âu câu lạc bộ vẫn là rất tình nguyện phân công Trung Quốc cầu thủ. Tuy nói Dương Dương mới gia nhập liên minh Ajax một năm, nhưng hắn kết giao đều là Van de Vaart, Schneider, De Jong cùng Heitinga loại này Hà Lan bản thổ đỉnh cấp cầu thủ. Lại thêm Ajax bản thân liền là Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bởi vậy Dương Dương cũng quen biết không ít tại Hà Lan bóng đá rất có nhân mạch người đại diện. cùng bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp. Khi nhìn đến nhiều tên đồng đội biểu lộ ra cố ý du học tâm tư về sau, Dương Dương biểu thị chỉ cần là mình có thể giúp được một tay, nhất định giúp, tốt nhất tạm thời đừng nghĩ trước những này. Cùng trong nước câu lạc bộ trước thỏa đàm, tranh thủ tham gia sang năm Hà Lan World Youth Championship. Đến lúc đó sẽ hấp dẫn các quốc gia cầu dò xét tụ tập. Chỉ cần chúng ta biểu hiện xuất sắc, không sợ không có đội bóng tìm tới cửa. Đám người nghe xong đều nhao nhao gật đầu, cho rằng chủ ý này rất bình thường đáng tin cậy. Cùng hiện tại mù quáng xuất ngoại, chẳng bằng mượn nhờ World Youth Championship cái này cái bình đài đến biểu hiện ra thực lực của mình, trình độ, làm cho đối phương chủ động tìm tới cửa. Ngày kế tiếp huấn luyện trên lớp, sắt âm thanh huấn luyện viên kỳ quái phát hiện, trong đội rất nhiều cầu thủ đều biểu hiện được đặc biệt bán lực, bị đá đặc biệt khởi kinh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì Dương Dương về đơn vị, kích phát đám cầu thủ sĩ khí cùng đấu trí? Cái này nên tính là hắn đủ khả năng nghĩ tới tối lý do hợp lý. Bởi vì Dương Dương nghỉ ngơi trong lúc đó, từ đầu đến cuối kiên trì huấn luyện, không có một khắc thư giãn. Bởi vậy thích ứng lên quốc thanh đội huấn luyện cũng là chẳng khó khăn gì. Duy nhất để hắn không lớn thích ứng chính là không cầu huấn luyện nhiều lắm. Nhưng mỗi một tên huấn luyện viên trưởng đều có huấn luyện của mình cùng dẫn đội phong cách. Dương Dương chỉ có thích ứng, rất khó đưa ra ý kiến. Đang huấn luyện khóa nửa đoạn sau, đội bóng bắt đầu tiến hành kỹ chiến thuật diễn luyện. Trải qua Toulon Tournament rèn luyện, cùng Asian Cup bên trên quen thuộc về sau, quốc thanh đội huấn luyện viên tổ rõ ràng cũng tìm được Dương Dương phù hợp định vị. Bọn hắn bắt đầu diễn, bắt đầu luyện tứ từng cái trận hình. Chu Đình đảm nhiệm đơn tiên phong, mà Dương Dương thì là mai phục tại đơn tiên phong sau lưng. Sung làm trước trận người tự do, loại này đấu pháp ngược lại là rất đúng Dương Dương khẩu vị. Nói là người tự do, trên thực tế chính là để Dương Dương tự do đi phát huy. Cánh trái Hao Tuấn Mẫn, cánh phải Trần Thao, trung lộ có Chu Hải Bân, Dương Dương bốn phía đồng đội thực lực đều không kém. Bởi vì trước đó Hao Tuấn Mẫn cùng Trần Thao đều tại Toulon Tournament bên trong kề vai chiến đấu qua, Dương Dương tương đối quen thuộc. Ngược lại là Chu Hải Bân, trước đó một mực không có đánh qua tranh tài, mặc dù tại đội tuyển quốc gia huấn luyện bên trong từng có tiếp xúc, nhưng cũng không nhiều. Lần này tại quốc thanh đội tiếp xúc gần gũi, Dương Dương phát hiện vị này đồng đội ưu thế cùng đặc điểm. Truyền bóng tầm mắt rất bình thường khoáng đạt, kỹ thuật cùng ý thức đều rất bình thường xuất sắc, năng lực tổ chức rất mạnh, hơn nữa còn có một cước sau chen vào sút xa công phu. Hắn kiến thức cơ bản cũng phi thường vững chắc, nhưng càng quan trọng hơn là hắn bị đá phi thường có ý tưởng. Còn lại đồng đội có phát hiện hay không, Dương Dương khó mà nói. Nhưng hắn thông qua trên trận tranh tài cảm thụ, cùng thượng đế tầm mắt, lại có thể rõ ràng phát hiện Chu ven biển cái này một ưu điểm. Trong lòng giờ mới hiểu được, vì cái gì Aaron Han sẽ ở Asian Cup thủ trận để hắn xuất ra đầu tiên. Cái này một phần đặc chất ở trong nước cầu thủ thật chính là vô cùng hiếm thấy. Đang huấn luyện khóa sau khi, Chu Hải Bân cũng chủ động tìm được Dương Dương thỉnh kinh. Trước đó Trịnh Chí nói với ta, trong máy vi tính của ngươi cất giấu bảo bối, hắn có thể tại ra cầu trung vệ vị trí bên trên phát huy đến xuất sắc như vậy, chính là từ ngươi chỗ này thỉnh kinh, cho nên ta cũng tới cầu lấy chân kinh. Dương Dương cũng rất bình thường sảng khoái. Lúc này liền cùng Chu Hải Bân đối laptop bên trong siêu tập đến tình báo, nghiên cứu thảo luận lên hắn ở đây bên trên vị trí cùng chức trách. Hắn cho rằng Chu Hải Bân có thể học một ít Ajax giữa trận Schneider đá pháp. Hai người các ngươi đặc điểm rất giống, ngươi có thể nhìn xem ta trong máy vi tính Schneider video, cùng đội bóng đối nhân vật của hắn định vị. Chu Hải Bân là thông minh cầu thủ, vừa nhìn thấy Dương Dương trong máy vi tính vật liệu, kết hợp với cùng Dương Dương nghiên cứu thảo luận, rất nhanh liền giải khai hắn nhiều năm qua rất nhiều hoang mang cùng nan đề. Làm rõ một chút mạch suy nghĩ, nhưng cụ thể được hay không, còn phải dựa vào tranh tài đến thực tiễn. Theo Chu Hải Bân mỗi ngày sớm tối đều hướng Dương Dương gian phòng chạy. Bạn cùng phòng Phùng hiểu rất, Hao Tuấn Mẫn cùng Trần Thao mấy người cũng đều nhao nhao cảm thấy hứng thú. Cũng chủ động gia nhập trong đó, dù sao bọn hắn đều rất bình thường muốn biết Ajax cùng Hà Lan bóng đá cái này trọn vẹn chiến thuật. Hệ thống đến cùng là như thế nào vận hành, cầu thủ ở đây bên trên chức trách lại là phân chia như thế nào. Coi như không vì tương lai du học, tối thiểu nhất cũng có thể nghênh hợp đội tuyển quốc gia chủ soái Aaron Han phong cách. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?